Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, rốt cuộc muốn làm gì? Đầu tiên là Ninh Minh Duệ tìm cô. Bây giờ Ninh Minh Quyết lại đích thân đến. Văn Vũ Lạc nắm chặt điện thoại, sắc mặt lạnh như băng. Có chuyện gì thì ông nói trong điện thoại đi. Từ Vân Khoát đang ở ngay bên cạnh. Cô không muốn quá thất thố, nên nói một cách nhàn nhạt. Tôi đã nói, tôi muốn đến thăm con. Ninh Minh Duệ nói con bị thương. Tôi không thể đến thăm được sao? Trong điện thoại, Ninh Minh Quyết nói, một câu nói như vậy, nếu là người khác nói, hẳn sẽ rất ấm lòng, hàm chứa sự quan tâm. Nhưng từ miệng Ninh Minh Quyết nói ra lại không mang theo một chút cảm xúc nào, chỉ khiến người ta cảm thấy kỳ quặc và khó chịu. Chúng ta thân thiết lắm sao? Ninh tiên sinh, không cần đâu, tôi bị thương hay không cũng không liên quan đến ông. Nói xong câu này, Văn Vũ Lạc không nói thêm lời nào với Ninh Minh Quyết nữa. Cô cúp máy, tay của Từ Vân Khoát đặt lên đầu cô. Sao vậy, Ninh Minh Quyết à? Bởi vì anh nghe thấy Văn Vũ Lạc gọi người kia một tiếng. Ninh tiên sinh, hơn nữa, nếu không phải người đó, khuôn mặt nhỏ của cô sẽ không trở nên lạnh lùng như vậy. Vâng, Văn Vũ Lạc cầm đũa lên lần nữa, dùng sức ấn mạnh vào thân đũa, nói, không biết ông ta lên cơn điên gì, nói muốn đến thăm em. Giang, Văn Vũ Lạc vừa dứt lời, số điện thoại lạ đó lại gọi đến, điện thoại rung lên không ngừng. Từ Vân Khoát duỗi tay cầm lấy, ngắt cuộc gọi, nếu không muốn ông ta đến thăm thì không cần nghe điện thoại nữa. Từ Vân Khoát rất chiều theo ý của Văn Vũ Lạc. Anh véo má cô, ăn cơm tiếp đi, đừng để ý đến ông ta. Văn Vũ Lạc gật đầu. Vâng, ba món ăn Từ Vân Khoát làm rất ngon. Ngoài món sườn xào chua ngọt đã ăn hết, món tôm nõn pha lê và củ mai xào cà tím vẫn còn một ít. Văn Vũ Lạc cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng lần này điện thoại của đối phương lại gọi đến số của Từ Vân Khoát. Đến lượt điện thoại của Từ Vân Khoát rung lên bần bật. Lần này không hiện số lạ nữa, mà hiện thẳng tên của Ninh Minh Quyết. Từ Vân Khoát đã lưu số của Ninh Minh Quyết. Mí mắt Văn Vũ Lạc giật lên. Từ Vân Khoát ngắt cuộc gọi. Nếu cô gái nhỏ không muốn có thêm bất kỳ dính líu nào với người này, anh sẽ chiều theo ý cô. Rất nhanh, đối phương lại gọi lại lần thứ hai. Từ Vân Khoát chuẩn bị ngắt máy lần nữa, nhưng bàn tay trắng nõn của Văn Vũ Lạc đã duỗi ra lấy đi điện thoại của anh. Thôi vậy, gặp một lần cũng không mất miếng thịt nào. Ninh Minh Quyết, cô còn không hiểu sao? Tuy chưa từng ở riêng với ông ta dù chỉ một giờ, nhưng hai lần trước ông ta tìm cô gặp mặt cũng y như vậy. Nếu cô không đồng ý, ông ta sẽ không ngừng làm phiền cô, hoặc là sai cậu em trai Ninh Minh Duệ của ông ta đến làm phiền. Vậy thì gặp mặt, xem ông ta rốt cuộc muốn làm gì. Lần này, còn có Từ Vân Khoát ở bên cạnh, cô càng chẳng hề gì. Chỉ là thật sự không muốn nhìn thấy ông ta, không muốn nhìn thấy đôi mắt thờ ơ và coi thường của ông ta. Văn Vũ Lạc vuốt màn hình điện thoại, bắt máy. Tiểu Khoát à, giọng của Ninh Minh Quyết truyền đến từ trong điện thoại. Văn Vũ Lạc nói, tôi là Văn Vũ Lạc, không phải ông muốn đến thăm tôi sao? Có chuyện tìm tôi à? Được, chúng ta gặp mặt, ông ở cổng khu chung cư đợi đi. Nói xong mấy câu đó, Văn Vũ Lạc cúp máy. Dù chân cô vẫn còn bó bột, nhưng cô không muốn Ninh Minh Quyết đến căn hộ này của Từ Vân Khoát. Cũng không muốn ông ta biết địa chỉ cụ thể của nơi này. Cô thả đi xuống gặp ông ta còn hơn. Từ Vân Khoát nhìn cô, đưa tay sờ đầu cô. Sao lại đổi ý vậy? Ông ta đã đến cổng khu chung cư rồi. Em không đồng ý, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Văn Vũ Lạc nói, vậy thì đi gặp ông ta một lần. Từ Vân Khoát véo má cô. Được, em quyết định thế nào? Anh nghe theo, vậy anh đưa em xuống nhé. Văn Vũ Lạc gật đầu. Ninh Tổng, bên ngoài lạnh, vào trong xe đợi đi à, cô Văn chắc phải một lúc nữa mới xuống được. Lý Hiền Nguyên đến gần nói, ông ta nghe Ninh Minh Quyết nói, chân của Văn Vũ Lạc bị thương, muốn từ trong nhà ra ngoài chắc chắn không thể nhanh được. Khí áp trên người Ninh Minh Quyết rất thấp, sắc mặt nặng nề, tầm mắt ông ta nhìn vào bên trong khu chung cư. Hay lắm, đã bị thương rồi, mà thà tự mình xuống gặp ông ta, cũng không muốn ông ta lên tìm cô, nhưng tính cách cô càng khó bảo, ông ta dường như lại càng muốn quản thúc cô hơn. Ninh Minh Quyết khẽ, một tiếng với Lý Hiền Nguyên, thu lại tầm mắt, Lý Hiền Nguyên vội vàng đi qua mở cửa ghế sau cho ông ta. Ninh Minh Quyết cúi người chui vào trong xe, đợi khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Văn Vũ Lạc, cô ngồi trên một chiếc xe lăn, người đẩy xe lăn phía sau là Từ Vân Khoát, chàng trai có vóc dáng rất cao, thẳng tắp và phóng khoáng, mặc một chiếc áo khoác màu sẫm, quàng khăn choàng cổ màu cà phê đậm, anh chậm rãi đẩy xe lăn về phía cổng khu chung cư. Cô gái ngồi trên xe lăn được bọc kín mít, cô mặc một chiếc áo phao dày màu trắng, nửa khuôn mặt xinh đẹp bị che dưới chiếc khăn choàng màu cà phê nhạt. Nửa người dưới là chiếc váy len màu nâu rộng thùng thình. Một bên chân chắc hẳn đang bó bột, chỉ là bị váy che khuất nên không nhìn thấy. Ninh Tổng, cô Văn đến rồi à? Lý Hiền Nguyên ngồi ở ghế phụ quay đầu nói. Ninh Minh Quyết khẽ gật đầu. Tôi thấy rồi, Lý Hiền Nguyên biết ông ta muốn xuống xe, nên từ ghế phụ bước ra, đi tới mở cửa ghế sau cho ông ta. Sau khi cửa xe được mở ra, Ninh Minh Quyết không lập tức bước ra ngoài. Ông ta ngồi yên 2 giây rồi mới từ ghế sau bước xuống. Lúc này, Từ Vân Khoát đã đẩy người ra khỏi cổng lớn của khu chung cư. Gió đêm thổi tung mái tóc đen dài của Văn Vũ Lạc. Mặc dù cô chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhưng nửa khuôn mặt đó cũng đủ kinh diễm và xinh đẹp. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt trong veo và sáng ngời, đặc biệt có màu hổ phách, hàng mi rậm cùng đôi bọng mắt đầy đặn xinh đẹp. Ngũ quan của cô, đôi mắt là giống mẹ cô nhất, còn lông mày lại có chút giống ông ta, đậm hơn so với các cô gái bình thường, mang theo một chút sắc sảo và anh khí. Vì vậy, khuôn mặt cô vừa thanh lãnh vừa kiêu sa, trông không giống một cô gái ngoan hiền. Người kia thấy ông ta, không biết là cố ý chọc tức hay là muốn làm ông ta khó chịu. Nói một câu, Ninh tiên sinh, chào buổi tối, sương mày Ninh Minh Quyết khẽ giật giật, nói ra thật kỳ lạ. Trước đây ông ta sợ nhất và ghét nhất đứa trẻ này đến làm phiền mình. Tháng 9 biết tin cô thi đỗ vào Minh Thành học, trong lòng ông ta vô cùng không vui và bài xích, thậm chí cảm thấy kinh tởm. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, ông ta lại muốn nhận lại đứa con này. Muốn từ miệng cô, nghe cô gọi một tiếng. Ba, Ninh Minh Quyết nhìn chằm chằm Văn Vũ Lạc. Khi ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, anh ta cau mày. Chào chú Ninh. Từ Vân Khoát cũng chào Ninh Minh Quyết một tiếng. Xuất phát từ lễ phép, tiếng chào của Văn Vũ Lạc, Ninh Minh Quyết không đáp lại. Sắc mặt còn có chút lạnh lùng, nhưng tiếng chào này của Từ Vân Khoát, vẻ mặt lạnh lẽo của ông ta lại dịu đi vài phần. Đáp lại, chú Ninh tìm Lạc Lạc có chuyện gì vậy à? Từ Vân Khoát hỏi thay Văn Vũ Lạc. Không có việc gì thì không thể đến thăm con bé sao? Ninh Minh Quyết nói, Từ Vân Khoát cũng ở đây. Ông ta cố tình kìm nén giọng điệu lạnh lùng, quan tâm nói, vết thương của con bé thế nào rồi? Từ Vân Khoát nói, tốt hơn nhiều rồi à, sắp hồi phục rồi. Câu hỏi và câu trả lời là do Từ Vân Khoát đảm nhận. Văn Vũ Lạc ngồi trên xe lăn rất yên tĩnh, không có ý định đáp lời. Ninh Minh Quyết nhìn Từ Vân Khoát, nói, khoảng thời gian này, vất vả cho cháu rồi. Nói chuyện khách sáo như vậy, hóa ra Ninh Minh Quyết cũng biết nói. Có lẽ chỉ khi đối mặt với cô, ông ta mới xa cách, lạnh lùng và cao ngạo như vậy. sắc mặt Văn Vũ Lạc nhạt đi một phần. Không vất vả đâu à, cháu là bạn trai của Lạc Lạc. Đó là việc nên làm. Từ Vân khoát nói, cháu đúng là bạn trai của con bé. Nhưng mà, trong lòng Ninh Minh Quyết nảy sinh sự do dự. Đứa trẻ Từ Vân khoát này, mỗi lần gặp mặt, luôn cảm thấy cốt cách của anh rất vững vàng. Tuy cùng tuổi với cậu em trai của ông ta, nhưng Từ Vân khoát lại chững chạc hơn nhiều. Tính cách hoàn toàn khác với Ninh Minh Duệ. Gia tộc của anh rất biết cách giáo dục, đã bồi dưỡng anh trở nên ưu tú như vậy. Chẳng qua, tầm mắt của Ninh Minh Quyết lướt qua khuôn mặt lạnh như băng của cô gái trên xe lăn. Ông ta thực sự rất tò mò. Điểm nào ở Văn Vũ Lạc đã hấp dẫn đứa trẻ nhà họ Từ này? Là vì vẻ ngoài quá xinh đẹp của cô sao? Nhưng đứa trẻ nhà họ Từ này lại không giống một người nông cạn như vậy. Nhưng mà sao à? Thấy Ninh Minh Quyết chỉ nói nửa lời. Từ Vân khoát chủ động hỏi. Nhưng mà, tuổi Lạc Lạc còn quá nhỏ. Tuy các cháu đã là sinh viên, nhưng chuyện sống chung như vậy không nên xảy ra ở độ tuổi của con bé. Tôi đến đây lần này là muốn đón Lạc Lạc đi. Ninh Minh Quyết nói ra. Lời nói này của ông ta khiến không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Đừng nói là Văn Vũ Lạc, ngay cả Từ Vân Khoát cũng cảm thấy kinh ngạc. Ông bị bệnh à? Văn Vũ Lạc lên tiếng, không hề giữ chút thể diện nào cho Ninh Minh Quyết. Tôi sống chung với ai? Liên quan gì đến ông? Ông chạy đến đây để quản tôi đấy à? Sắc mặt Ninh Minh Quyết tối sầm lại. Tôi không thể quản con sao? Trên người con chảy dòng máu của tôi. Tôi nghĩ tôi quản con là điều tất nhiên. Lời này khiến Văn Vũ Lạc suýt nữa nhảy dựng lên khỏi xe lăn. Cô nắm chặt tay vịn xe lăn. Ăn no rưởng mỡ thì cũng đừng đến đây tìm chuyện. Ninh Minh Quyết, lúc nhỏ ông không đến quản tôi. Bây giờ tôi đã thành niên rồi. Ông đến đây tìm cảm giác tồn tại gì chứ? Cô cảm thấy Ninh Minh Quyết thật sự điên rồi. Chuyến này chạy đến tìm cô, thế mà lại muốn đón cô đi. Ông ta tưởng mình là ai chứ? Từ Vân khoát ấn vai cô, vỗ nhẹ an ủi, nói, đừng kích động, Lạc Lạc, chú ý vết thương ở chân. Lúc này Văn Vũ Lạc mới bình tĩnh lại. Cô phát điên, cô cạn lời, cô không hiểu, tất cả lọt vào mắt Ninh Minh Quyết, lại còn gọi thẳng tên của ông ta. Trên người cô vẫn có bóng dáng của Văn Tú Trúc. Trên thế giới này, Văn Tú Trúc là người đầu tiên kiêu ngạo như vậy trước mặt ông ta. Và cô là người thứ hai. Bây giờ cô ghét bỏ ông ta đến vậy sao? Không muốn sao? Tôi là ba của con. Có quyền chăm sóc con. Ninh Minh Quyết nói, cũng có nghĩa vụ. Hai chữ không nói ra khỏi miệng, khiến Ninh Minh Quyết ngưng đọng trong đầu. Nghĩa vụ. Bao nhiêu năm qua, dường như ông ta đã đơn phương cắt đứt hai chữ này. Đối với Văn Vũ Lạc, ba là ba của con. Những lời này cũng làm Văn Vũ Lạc chấn động trong lòng. Cô nhìn chằm chằm Ninh Minh Quyết với vẻ kỳ quặc. Những lời này, nếu là lúc nhỏ cô nghe thấy, sẽ vừa kinh ngạc vừa mong chờ. Lúc đó cô đặc biệt muốn có một người ba. Cũng rất mong Ninh Minh Quyết chịu liếc nhìn cô một cái. Hoặc là đến Cẩm Thành thăm cô. Bây giờ nghe ông ta nói như vậy, không biết vì sao, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn. Cả người sắp xù lông, chuẩn bị mở miệng mắng người thì bị Từ Vân khoát ấn vai lại. Anh đã mở lời thay cô. Chú Ninh nói đùa rồi. Lạc Lạc, cô ấy không có ba. Lời này có lẽ sẽ mạo phạm đến chú, nhưng đó là sự thật. Chú Ninh, chỉ có người vị thành niên mới cần người giám hộ. Còn cô ấy bây giờ đã thành niên rồi. Không cần nữa, yêu ai, sống chung với ai, là tự do của cô ấy. Hy vọng chú Ninh đừng can thiệp. Ban đêm Minh Thành nhiệt độ giảm mạnh, bên ngoài tuyết bay lất phất, trời rét căm căm. Quần thể biệt thự Tử Đàn Viên biến thành một thế giới màu trắng. Vạn vật phủ đầy tuyết đọng, trắng xóa một mảnh, gió tuyết càng lớn, trong phòng càng có vẻ yên tĩnh. Ninh Minh Quyết vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh xám. Ông ta dùng sức kéo rèm cửa ra. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Tắm xong rồi, mà trong đầu Ninh Minh Quyết vẫn còn văng vẳng mấy câu nói của Từ Vân Khoát. Trong lòng bực bội vô cùng. Đêm nay, Ninh Minh Quyết mất ngủ. Cách Trương.